Chương 386, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A9. Bất quá tưởng tượng nàng cũng đã thật lâu không có trở về, nói không chừng Lý mãi mãi lại lần nữa soát ra đây Lâm Tịch dứt khoát cu nở dê không giết quái, cùng Trác Thiên Ngạo nói ra, ngươi lựa chọn đi theo, ta mang ngươi qua xem một chút đi. Trác Thiên Ngạo nhẹ gật đầu. Lâm Tịch hỏi, ngươi tìm Lý mãi mãi đây là nhiệm vụ gì? Trác Thiên Ngạo nói ra, thân thủ thôn Trương Gia Gia gọi ta tìm Lý mãi mãi muốn một khối ngọc bội. Quả nhiên cùng Trương Gia Gia có quan hệ, Lâm Tịch vội vàng hỏi, vậy ngươi lúc đi ra Trương Gia Gia chạy sao? Trác Thiên Ngạo một bộ ngươi là bệnh tâm thần biểu tình nhìn xem Lâm Tịch, hắn là nở tờ cờ A, làm sao lại chạy cũng không phải là, La Ho Tư thấy tận mắt một cái, thần độn mà đi, phương tung mịt mờ. Nhưng là khúc chết như vậy mà chuyện phức tạp, đoán chừng cùng một cái so người hủy thác không mạnh hơn bao nhiêu trò chơi tiểu bạch ngôn, khẳng định nhất thời cu nở dê nói không rõ ràng. Hai người đến Lý mãi mãi phòng nhỏ trước, quả nhiên hoa đào vẫn tại, lao già đi vô tung. Lâm Tịch chép miệng, ý là, nơi này chính là. Trác Thiên Ngạo một mặt mẫu bức, tỉ tỉ, đừng nói cho ta kỳ thật ngươi là Lý mãi mãi. Ngoạ tào thiếu niên, ánh mắt ngươi là rốn sao làm sao thấy được La Ho Tư là Lý mãi mãi cái kia ách kỳ thật ta cù nở dê đang tìm nàng, nàng trước mắt có thể là chạy án, nói đến một lời khó nói hết ảm. Nhìn xem Trác Thiên Ngạo càng ngày càng mộng bức mặt, Lâm Tịch thở dài một tiếng, thật không biết nói thế nào mới tốt. Sau đó bạch quang lóe lên, Trác Thiên Ngạo đoán chừng là trò chơi thời gian đã đến, bị hệ thống đạp xuống dưới. Lâm Tịch cu nở dê thở dài một hơi, đem sức sống xử lý, mang theo những cái kia thu thập vật liệu truyền tống đi chủ thành Thiên Công Phượng. Bên trong rất nhiều người đều đang bận rộn lấy ra công các loại trang bị, vũ khí. 10 cấp trang bị tiêu hao 50 điểm thể năng. Lâm Tịch hiện tại thể năng tổn đờ ơ ý cũng chỉ có thể chế tạo 4 lần. Nàng lựa chọn chế tác găng tay cùng giày. Nộp thuê phí tổn, hệ thống nhắc nhở nàng, có thể sử dụng Thiên Công Phường công cụ chế tạo thuộc về nàng thần binh lợi khí. Tại sáng thế bên trong, trang bị, các loại vũ khí chia làm bảng trắng, lam trang, lục trang, ma va nở dê, tử trang mấy cấp bậc. Lam trang số cộng giá trị, lục trang thêm hiệu quả, ma va nở dê thêm trạng thái. Tử trang thêm kỹ năng, có được 4 loại tăng phúc tử trang tự nhiên trở thành đám thổ hào thân phận tượng trưng. Không kiếm đủ toàn một bộ tử trang, ngươi có ý tốt nói ngươi là thổ hào sao? Từ người chơi chế tạo trang bị nhất định phải trải qua giám định mới có thể sử dụng, cũng may kỹ năng này cũng không cần độ thuần thục, mà là theo ngươi chế tạo trang bị đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Hệ thống, ngươi đối ra trồn hộ thủ sử dụng kỹ năng giám định 4 trang bị giám định hoàn tất, Lâm Tịch xem xét, ngoa tạo. Chỉ có một kiện là làm trang, còn lại tất cả đều là rõ ràng thấm. Lâm Tịch đang muốn đối cố máy giơ ngón tay giữa lên, lại phát hiện Thiên Công trong phường mấy người chính thần tình quỷ dị nhìn xem nàng. Lâm Tịch đem trang bị ném vào trong ba lô, liếc mắt. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ sao thẳng đường đi tới nhà kho, càng ngày càng nhiều người đi theo bên người nàng đối nàng chỉ trỏ, cuối cùng dứt khoát có người lớn tiếng kêu cười. Lâm Tịch trái xem phải xem nhìn đằng trước sau nhìn cu nở dê không có cảm thấy mình là lạ ở chỗ nào, những người kia cười gì vậy? Lâm Tịch đi nhà kho đem những cái kia không dùng đến đồ vật tồn, sau đó chuẩn bị tìm nở tờ cờ đem kia 3 kiện bạch bản trang bị bán đi, dưới 30 cấp bạch bản trang bị cơ bản đều có thể bán cho nở tờ cờ, bởi vì máy chơi game vẫn luôn đưa đến 30 cấp. Mau đến xem đây là vật gì a, một cái cung tên thủ lớn tiếng kêu, con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Giống tại nhìn thằng ngốc đồng dạng. Kê Mao Đích đàn đông, ha ha ha, Tịch Nhược, ngươi là đầu vóc hỏng sao? Coi như ngươi làm loại này manh lưới, Lê Thiếu Cu Nở Dê sẽ không thích ngươi. Một cái nữ thích khách tới gần Lâm Tịch, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, hắn sẽ chỉ đáng ghét hơn ngươi, cút nhanh lên du hí đi. Hàng nát người này Lâm Tịch nhận biết, trong trò chơi gọi là Độc Thượng Lan Chu, là thần thiên hạ công hội chấp sự, phụ trách xử lý một chút công hội tạp vụ. Chính là nàng lừa người ủy thác nói đem những cái kia khoáng thạch giao cho nàng liền thành, ngốc ngơ ngác Tịch Nhược đem khoáng thạch cho nàng sau đó liền thành bán trộm công hội khoáng thạch cho nhà khác chuột chạy qua đường. Khu vực an toàn bên trong giữa người và người chỉ không cách nào đụng chạm, cho nên liền xem như tưởng tượng trong hiện thực sinh hoạt như thế phiến cái tắt đều làm không được. Lâm Tịch vội vàng ngửa về đằng sau, làm ra cố gắng né tránh bộ dáng của nàng, ngươi đừng tới đây à. Ta đối đồ đần dị ứng Độc Thượng Lan Chu lập tức mặt tức giận đến trắng bệnh, ta là kẻ ngu ngươi là cái gì đỉnh lấy như thế đại nhất cái bảng hiệu là muốn bán đứng chính mình còn kê Mao Đích đàn ông, tỷ trông thấy. Ngươi không có chứng đều đau kê mau đích đảng đông đây không phải cái kia tiểu dược sư nói lời sao nàng đột nhiên hồi tưởng lại bạn trai của nàng từng theo chính mình gọi kê mau tỷ cùng đảng đông tỷ. Lâm Tịch tâm lột bột một chút, bất động thanh sắc làm bộ góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tê liệt lần này nàng cu nở dê nhìn thấy, chắc không được những người kia nhìn xem chính mình ánh mắt đều không thích hợp, giống đang nhìn một cái ngu xuẩn. Chỉ thấy đỉnh đầu của mình chẳng biết lúc nào lại có một cái đại khái rộng 1 mét, 20cm cao, kim quang lóng lánh 5 chữ to, kê mau đích đản đông biết mình tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ ra khíu, Lâm Tịch cu nở dê thua người không thua trận, có tiền khó mua tỷ vui lòng, thiểu năng đừng đến mù so tài một chút ta nguyện ý đỉnh lấy mấy chữ này chạy khắp nơi, ngươi có bản lĩnh ngươi cu nở dê tới một cái, đặc hiệu chính mình mang, toàn khu ta đẹp trai nhất, ngươi có tiền mua không đến. Khí ngươi hoa hoa. Gào Lâm Tịch dứt khoát le đầu lưới đối độc thượng Lan Chu làm cái cực điểm trào phúng mặt quỷ. Nói ta câu dẫn Lê Thần thật sự là chê cười. Ta máy chơi game đều là Lê Thần đưa. Ta sẽ câu dẫn hắn Lâm Tịch cái này vừa nói. Tất cả mọi người là một trận nghị luận. Không có khả năng, hội trưởng làm sao lại đưa loại người như ngươi máy chơi game một cái nữ pháp sư lớn tiếng gầm thét. Ngươi cái này không muốn mặt nát người. Giả bộ đáng thương lừa gạt hội trưởng thu lưu ngươi. Nhưng thật ra là muốn câu dẫn hội trưởng, kết quả đây, ha ha, hội trưởng chỉ thích Bùi tỷ tỷ. Làm sao chính chủ chính mình không ra, luôn là thả ra một chút con ruồi con dẹp đến làm người buồn nôn. Lâm Tịch ngắm nhìn bốn phía, bao nhiêu người đang chờ chế rêu đâu kia híp lại mắt to trong bắn ra lạnh lẽo ánh mắt, đám người chỉ cảm thấy trên người trở nên lạnh lẽo, cái này bản khu thứ nhất ngu xuẩn thợ mỏ giống như trước kia không đồng dạng. Lâm Tịch ngữ khí bình thản. Không kiêu ngạo không tự ti nói ra, nơi này nếu là có thần người trong thiên hạ, làm phiền ngươi đi hỏi một chút các ngươi tôn quý hội trưởng, trò chơi này kim cương kho là hắn đưa ta sao mà hắn đưa ta kim cương kho thời điểm, ta biết hắn sao gọi hắn vô ngực nói thật ra, ai nói láo ai chết một hộ khẩu bản Lâm Tịch đột nhiên oán giận lớn tiếng chất vấn, các ngươi hỏi một chút nhìn hắn dám nói sao lúc trước chuyện, ta không nghĩ giải thích, thanh giả tự thanh chọc giả, tự chọc. Nhưng là trò chơi này ta là sẽ không lăn ra ngoài, ai mẹ nó còn dám nói lời này đừng trách ta không khách khí lúc trước ta thành thật, luôn cảm thấy lời đồn dừng ở trí giả, hiện tại ta thừa nhận, kia là ta đổ nước vào não, hiện tại ta run sạch sẽ, cái nào có không phục cứ việc phóng ngựa tới, hiện tại Lâm Tịch thanh âm lại đột nhiên trở nên rất nhẹ nhàng, làm phiền đều nhường một chút, đừng cản trở La Ho Tư sự quang hợp.